Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 169, Càn Khôn đến Bắc Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc dựa vào này bát quái tính toán, tránh thoát khỏi một lần lại một lần thiên tai, một lần lại một lần địa hỏa, từ đó mưa thuận gió hòa, càng ngày càng ít tộc nhân ở thiên tai bên trong chết đi. Phục Hy vì thế vui mừng không ngớt, trong lòng hắn xúc động, bây giờ hắn chỉ đợi tìm được đời kế tiếp nhân tộc cộng chủ, liền có thể công đức viên mãn. Phục Hy bây giờ sắp công đức viên mãn, Lục Nhĩ báo cho Phục Hy một tiếng, liền cưỡi thủy kỳ lân hướng về huyết hải mà đi. Đợi đến Phục Hy chứng đạo nhân hoàng thời gian, Lục Nhĩ thì sẽ theo Minh Hà cùng đến đây, đến thời điểm cũng là Lục Nhĩ cùng Phục Hy thầy trò chi duyên duyên tận thời gian. Trở lại huyết hải, phái Thủy Kỳ Lân đi tìm Xích Huyền, Lục Nhĩ nhưng là đi đến Minh Hà bên người, dâng Hà Đồ Lạc Thư, nói rằng. Lão sư, bây giờ Phục Hy đã công đức viên mãn, này Hà Đồ Lạc Thư cũng nên còn cùng lão sư. Hà Đồ Lạc Thư không phải bình thường báu vật, hơn nữa cũng không thích hợp Lục Nhĩ đương nhiên sẽ không lưu lại. Minh Hà tiếp nhận Hà Đồ Lạc Thư, nói rằng. Hừm, trở lại cố gắng sửa sang một chút lần này nhân tộc hành trình đoạt được, đợi đến Phục Hy chứng đạo nhân hoàng thời gian, sẽ cùng vi sư cùng đi vào xem lễ. Cho tới này Hà Đồ Lạc Thư thì bị Minh Hà đưa đến Càn Khôn đạo nhân trong tay. Hà Đồ Lạc Thư ghi chép Hồng Hoang núi sông diễn biến, bây giờ Càn Khôn thế giới mới vừa thăng cấp tiểu thiên thế giới, vẫn là cần hoàn thiện, Hà Đồ Lạc Thư vừa vặn có thể giúp Càn Khôn đạo nhân một cái không ít một tay, huống chi, bảo vật này nguyên vốn là Càn Khôn đạo nhân từ côn bằng cái kia nắm trở về, thời gian, Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên rời đi huyết hải đi đến nhân tộc sau không lâu, địa điểm, Bắc Minh Chi Hải Yêu Sư cung bên trong, nhân vật Yêu Sư côn bằng, từ khi côn bằng được rồi Đế Tuấn phối hợp linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, liền thường xuyên tìm hiểu ảo diệu, đáng tiếc vẫn không bắt được trọng điểm thu hoạch rất ít. Ngày hôm đó, côn bằng giống nhau mọi khi địa tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư, đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn không nhúc nhích, không phải hắn không muốn động, mà là hắn thực sự là động không được, loại này cảm giác côn bằng đã từng cảm thụ quá một lần, vậy thì là lúc trước Minh Hà dùng càn khôn pháp tắc ổn định rất nhiều tán tu chuẩn thánh lúc côn bằng khi đó giấu ở một bên, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng cũng bị Minh Hà dùng càn khôn pháp tắc nhốt lại nhất thời. Có điều côn bằng lúc này cảm giác xa so với lần trước còn muốn không được, bởi vì mặc dù hắn dụng hết toàn lực dĩ nhiên cũng không cách nào tránh thoát, hoảng sợ, mãnh liệt cảm giác sợ hãi ở côn bằng trong lòng sinh sôi, cảm thụ yêu sư cung bên trong yên tĩnh, côn bằng lần thứ nhất cảm nhận được có lúc quá yên tĩnh cũng là một cái chuyện rất kinh khủng. Côn bằng cảm thụ bốn phía tất cả, nhưng chỉ có thể nhìn, nhưng không cách nào có chút động tác, tình huống như vậy kéo dài mấy tức sau khi côn bằng rốt cục không nhịn được mở miệng. Không biết là cao nhân phương nào giá lâm Bắc Minh, kính xin hiện thân gặp mặt. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở yêu sư cung bên trong cung điện, côn bằng nhìn người tới, nhất thời hoảng sợ kêu lên. Hóa ra là ngươi, Càn Khôn đạo nhân, ngươi tới đây để làm gì, vì sao cầm cố cho ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào là Minh Hà lão tổ nhường ngươi đến giết ta? Chấm, người đến chính là Minh Hà thiện thi Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân nhìn có chút sợ hãi côn bằng, lạnh nhạt nói. Giết ngươi, ngược lại cũng không thể nói là chỉ là bản tôn đồ đệ đi nhân tộc phụ tá nhân hoàng đi tới, mà người đầu tiên nhận chức nhân hoàng chứng đạo thiếu một thứ, vì lẽ đó bản tôn để cho ta tới lấy, đúng rồi, người đầu tiên nhận chức nhân hoàng nhưng là ngươi người quen cũ, ngày xưa Hy Hoàng Phục Hy. Côn bằng vừa nghe, sắc mặt âm trầm lại, nói rằng. Phục Hy, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên không có chết, hơn nữa còn chuyển thế đầu thai với nhân tộc, còn phải nhân hoàng vị trí, nói vậy là nữ hoa nương nương sắp xếp chứ. Không biết Càn Khôn đạo nhân đến ta này muốn lấy Hà bảo bối. Càn Khôn đạo nhân cười nói. Tự nhiên là lúc trước Đế Tuấn phối hợp linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, lúc trước Vu Yêu đại chiến bên trong, ngươi đánh cắp Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư, Chí Phục Hy sinh tử với không để ý, mà ngươi có thể tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư hơn vạn năm, đã là cơ duyên lớn, bây giờ cơ duyên đã hết, Hà Đồ Lạc Thư cũng nên giao ra đây. Côn bằng vừa nghe, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh giọng nói rằng. Hà Đồ Lạc Thư bây giờ đã là ta chi linh bảo, há có thể giao cho ngươi, Minh Hà đạo hữu phái ngươi đến, nhưng là làm người khác khó chịu. Côn bằng trên người bản sẽ không có vài món tiên thiên linh bảo, càng khỏi nói là Hà Đồ Lạc Thư như vậy đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Càn Khôn đạo nhân sắc mặt ý cười càng nồng, Côn bằng, ngươi cho rằng ta lần này tới là cùng ngươi thương lượng sao? Càn Khôn đạo nhân tuy là một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng bên trong sát ý có hay không rõ ràng, Côn bằng lần trước ở Minh Hà trên mặt đã gặp nụ cười như thế, bây giờ lần thứ hai nhìn thấy, vẫn là dùng mình một cái. Côn bằng trong lòng tự nhiên không cam lòng, cắn răng nói rằng. Càn Khôn, ngươi không nên ép ta, bức cuống lên ta quá mức cùng ngươi đến cái cá chết lưới rách, không biết ngươi cái này Phong Đô đại đế chết rồi, Minh Hà không biết có thể hay không đau lòng. đến thời điểm địa phủ chỉ sợ cũng phải ra đại loạn chứ. Nghe được Côn Bằng nguy hiểm, Càn Khôn đạo nhân đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, Côn Bằng, ngươi vẫn là cùng năm đó như thế, một điểm tiến bộ đều không có, cá chết lưới rách. Ngươi cho ta cá chết lưới rách nhìn, không đúng, ngươi động trước cho ta nhìn một chút lại nói mạnh miệng như vậy đi. Côn Bằng nhìn Càn Khôn đạo nhân đến gần, từ trên tay hắn lấy đi Hà Đồ Lạc Thư, nhưng không cách nào phản kháng mảy may, đáng sợ nhất chính là, hắn cảm giác mình dường như đưa thân vào một không gian riêng biệt bên trong, liền hắn phối hợp Linh Bảo Yêu Sư Cung cũng không cảm ứng được, tuy rằng hắn còn ở Yêu Sư Cung bên trong cung điện, mục có khả năng cùng, nhưng không cách nào thôi thúc Yêu Sư Cung mảy may. Đây là Côn Bằng hoàn toàn biến sắc, này không chỉ là Càn Khôn pháp tắc, đây là pháp tắc không gian, hắn không nghĩ đến chính là Càn Khôn đạo nhân dĩ nhiên hiểu được pháp tắc không gian, hơn nữa trình độ dĩ nhiên sâu như thế, đối mặt Càn Khôn đạo nhân, Côn Bằng dĩ nhiên phát hiện mình không phản kháng chút nào lực lượng, này vẫn là chuẩn thánh có thể có được sức mạnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chút, Côn Bằng đột nhiên về lại đây thần, khi hắn nhìn về phía Càn Khôn đạo nhân lúc trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, quanh thân không có một tia chuẩn thánh cấp khí tức, cả người khác nào hòa mình với bên trong đất trời, đây là hỗn nguyên cảnh giới mới có cảm giác. Ngươi, dĩ nhiên, đã chứng đạo hỗn nguyên. Trong lời nói, tất cả đều là hoảng sợ. Hồng Hoang sinh ra đến nay, thành thánh ngoại trừ Hồng Quân ở ngoài, cũng chỉ có 7 vị, mà chứng đạo hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cũng chỉ có Minh Hà một người, nhưng hôm nay, e sợ đột nhiên phát hiện, Minh Hà Thiện Thi dĩ nhiên cũng là hỗn nguyên cường giả, đây là cỡ nào làm người chấn động một cái tin, bao nhiêu Hồng Hoang đại năng muốn chứng đạo hỗn nguyên đều không thể được, mà Minh Hà không chỉ có chính mình chứng đạo hỗn nguyên, còn để Thiện Thi cũng chứng đạo hỗn nguyên, nói ra ai sẽ tin tưởng đây? Đối mặt một cái tinh thông càn khôn pháp tắc cùng pháp tắc không gian hỗn nguyên cường giả, Côn Bằng tự biết chính mình không có một tia cơ hội chạy trốn, lẽ nào ngày hôm nay thật sự muốn thân tử đạo tiêu, Côn Bằng mang theo cuối cùng một tia cầu hy vọng sống sót, nói rằng. Càn Khôn đạo hữu, này Hà Đồ Lạc Thư cho ngươi chính là kính xin xem ở nữ hoa nương nương trên mặt, buông tha ta Côn Bằng xin thề ngày sau tuyệt không cùng Minh Hà đạo hữu là địch, làm sao? Càn Khôn đạo nhân thưởng thức trong tay Hà Đồ Lạc Thư, một mặt ý cười mà nói rằng. Nữ hoa, ha ha, Côn Bằng, lúc trước ngươi lâm trận bỏ chạy chí phục hy sinh tử với không để ý, như không phải ngươi có yêu sư thân phận, e sợ nữ hoa đã sớm trừng trị ngươi, ngươi cảm thấy ta nếu là giết ngươi, nữ hoa gặp bởi vì một cái mất đi yêu sư cùng chúng ta huyết hải là địch sao? Càn Khôn đạo nhân lời ấy đã ra, Côn Bằng sắc mặt trở nên trắng bệch, xác thực như Càn Khôn đạo nhân nói, nếu không phải là có yêu sư thân phận, e sợ nữ hoa đã sớm xuống tay với hắn, cái này cũng là tại sao Côn Bằng tự Vu Yêu đại chiến sau khi vẫn ẩn cư với Bắc Minh nguyên nhân, hắn sợ sệt nếu như hắn ở Hồng Hoang đi lại lời nói, vạn nhất gây nên nữ hoa sát tâm, e sợ mặc dù có yêu sư thân phận, hắn cũng khó có thể giữ được tính mạng. Càn Khôn đạo nhân lại tiếp tục nói. Bây giờ ngươi đã biết được bí mật của ta, ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể sẽ lưu lại ngươi sao? Sau khi nói xong, Càn Khôn đạo nhân liền một mặt chuyện cười tâm ý mà nhìn Côn Bằng, loại này chúa tể người khác sinh tử cảm giác cũng thật là tốt lắm. Nghe được Càn Khôn đạo nhân câu nói này, Côn Bằng sắc mặt càng thêm địa trở nên trắng bệch, đúng đấy, nếu như hắn cũng sẽ không giữ lại biết được chính mình bí mật người sống sót, dù sao, người chết mới là giỏi nhất bảo thủ bí mật, lẽ nào ngày hôm nay hắn thật sự chắc chắn phải chết. Đột nhiên, Côn Bằng trong đầu né qua một ý nghĩ, nếu là Minh Hà thật sự muốn giết hắn, Càn Khôn đạo nhân e sợ cũng sẽ không với hắn phí lời lâu như vậy, lấy Càn Khôn đạo nhân thực lực nếu muốn giết hắn còn chưa là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu Càn Khôn đạo nhân nói với hắn nhiều như vậy, vậy hiển nhiên là không muốn giết hắn, hay hoặc là nói hắn đối với Minh Hà còn có tác dụng. Nghĩ đến điểm này, Côn Bằng liền vội vàng nói. Càn Khôn đạo hữu, nói vậy ngươi này đến không chỉ chính là lấy đi Hà Đồ Lạc Thư, mà là Minh Hà muốn để ta để cho hắn sử dụng đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, Côn Bằng liền sẽ không bỏ qua, ai bảo hắn vốn là người sợ chết, bằng không lúc trước cũng sẽ không hiệu lực đế tuấn dưới trướng, cách trương.